Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348. Chương 348. Số 3: Áo bào đen. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đệ đệ, tuần này thiên tử thật muốn bày trận tập sát La Hầu. Ước chừng hồi lâu sau đó, Siva mới tỉnh hồn. Nàng là thật nghĩ đến Cơ Huyền sẽ tự tin đến tình cảnh này. La Hầu áo bào đen trong tổ chức thuộc về nhân vật số 2. Liền liền nàng sư Tôn Minh Hà lão tổ vậy phải kém hơn rất nhiều. Bây giờ một cái chính là phàm Trần Hoàng Thành lại dám tập sát hắn. Đây không phải là làm trò đùa là cái gì? Ừ, thế nào? Có vấn đề? Nghe tỉ giọng thật giống như biết cái này La Hầu đại ma đầu. Nhìn Mạc Minh Nguyệt phản ứng, Mạc Địch trong lòng cười nhạt, trên mặt nhưng là vẻ mặt thành thật. Bọn họ làm sao thử không biết ma tộc La Hầu thực lực. Nhưng vậy thì thế nào? Đáng giết như cũ muốn giết. À, không việc gì, tỷ ở đó áo bào đen trong tổ chức vậy đoạn thời gian. Từng nghe ngửi qua cái này La Hầu tục danh, thật giống như thực lực vậy. Nếu như Hoàng Thành chuẩn bị thật tốt định có thể đem hắn tập sát. Siva thấy mình kinh ngạc dưới thiếu chút nữa lộ ra sơ hở. Cấp vội vàng sửa lời nói. À, La Hầu thực lực vậy. Vậy thì mượn tỷ chúc lành. Đúng rồi tỷ, nếu như không có chuyện gì. Ta trước hết hồi học cung. Bên kia sự việc tương đối nhiều. Nhìn cái này Mạc Minh Nguyệt. Mạc Địch đã không có hứng thú sẽ cùng nàng nói một chút đi. Nhanh như vậy đi trở về. Không có biện pháp, cũng tốt. Bất quá sau này ngươi có thể muốn thường tới xem tỷ. Chỉ như vậy, Mạc Minh Nguyệt cực độ thương tiếc thần sắc hạ. Mạc Địch rời đi đại điện, nhưng mà Mạc Địch bóng người mới vừa ra cửa còn chưa đi xa. Mạc Minh Nguyệt, ngay tức thì biến sắc mặt. Trừ diễu cợt vẫn là diễu cợt. Đầu năm nay, thật là người nào cũng dám khiêu khích ma tổ. Như vậy xem ra cái này Đại Chu Hoàng Thành vậy không cần thiết tồn tại. Nhàn nhạt tự nói, nàng từ trong ống tay áo lặng lẽ móc ra một đạo ngọc phù. Lại không nói bên này như thế nào. Nói sau Mạc Địch rời đi đại điện sau cũng không có đi học cung. Xoay người lại đến Hoàng Thành đại điện nghị sự. Đại điện bên trong Cơ Huyền và Hoàng Thành mấy vị nồng cốt đều ở đây. Bệ hạ, tin tức đã tiết lộ cho cái đó hàng giả. Tin tưởng nàng hẳn sẽ có hành động. Vừa vào điện, Mạc Địch liền đem mới vừa tình huống tỉ mỉ nói một lần. Được, người này đem tin tức truyền về sau đó áo bào đen bên kia khẳng định sẽ phái người tới dò xét tình. Huống, phỏng đoán thực lực sẽ không yếu. Đến lúc đó ngươi cùng làm xong chuẩn bị. Nghe vậy, Cơ Huyền đứng dậy, bây giờ hắn cần gấp một cái đại la kim tiên thần phách. Nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ chỉ có từ áo bào đen bên này ra tay mới được. Tại là có trước Mạc Địch đi gặp Mạc Minh Nguyệt cái này vừa ra. Đại ca yên tâm, chín đại pháp chủ thực lực ngày càng đi lên. Nếu như bên kia phái người tới vừa vặn có thể luyện tay một chút. Vừa nghe, Lý Nhĩ ánh mắt sáng, dưới sự chủ trì của hắn Hoàng Thành chín đại pháp chủ tổ cửu cung sát trận. Đang buồn không có gì tốt đối thủ. Tốt lắm, Cơ Huyền gật đầu. Đúng rồi, nếu như là đại la kim tiên trở lên, thần hồn nhất định phải lưu lại. Sau đó Cơ Huyền dặn dò, có thể đừng thật vất vả dẫn tới đại la kim tiên bị đánh thành đống cặn bã. Vậy thì thật là đáng tiếc. Đại ca, Lý Nhĩ vỗ ngực bảo đảm nói. Xác định chuyện này, Cơ Huyền mở miệng nữa. Đúng rồi, gần đây Việt quốc động tĩnh bên kia cũng không nhỏ. Thậm chí còn có áo bào đen muốn tiêu diệt Y Vương và Hồng Vân. Cũng may Hồng Vân khống chế được cục diện. Nếu như học cung bên này có người mới có thể phái một ít đã qua. Thừa cơ đánh vào bên trong hắc bào bộ. Đại ca, học cung nhân tài đông đúc tìm một ít đã qua chân thực quá đơn giản. Trang Chu cử xuống đệ tử Kinh Kha là một hạt giống tốt. Phái hắn đã qua không thể tốt hơn nữa, cũng có thể ở lại Y Vương bên người phò hộ Chu Toàn. Hơi trầm tư, Lý Nhĩ mở miệng nữa. Kinh Kha, không tệ, vậy thì phái hắn đã qua. Bất quá chỉ riêng Kinh Kha một người còn chưa đủ. Lại chọn hai cái, ngoặc kép, đấu chuyển tinh di, đảo mắt chính là mấy ngày. Vô tận Tây Hải, đại điện nghị sự bên trong, có mấy tên năm tuyến áo bào đen, Minh Hà, yêu sư Côn Bằng, Khổng Tuyên cùng bất ngờ trong hàng. Giờ phút này ngồi ở chủ vị là một người màu sắc rực rỡ năm tuyến. Cũng là áo bào đen tổ chức nhân vật số 3. Dưới mắt tôn thượng bày pháp trận toàn lực suy tính vậy phong thánh người tung tích. Xuất quan thời gian không định. Ở chỗ này thời gian ngươi cùng tốt nhất có thể đủ cẩn thận làm việc. Trầm tư chốc lát, chủ vị áo bào đen mở miệng. Đại nhân, lời tuy như vậy, chẳng lẽ chúng ta liền phải tiếp tục ở chỗ này vô tận Tây Hải? Chờ đợi thêm nữa vậy chỉ tiểu Côn Bằng cũng sắp trưởng thành. Nhưng mà tên này năm tuyến áo bào đen vừa dứt lời. Yêu dư Côn Bằng liền đứng dậy. Hắn là thật cuống cuồng. Tiểu Côn Bằng lớn lên là muốn phân khí vận của hắn. Cho ai ai cũng sẽ cấp. Làm sao tôn thượng lại truyền ra lệnh. Ở hắn không xuất quan trước. Tất cả năm tuyến áo bào đen không được đi ra ngoài hành động. Phải lại vô tận Tây Hải. Tiểu Côn Bằng, Trang Chu vậy chỉ. Số 3 áo bào đen cau mày. Không thể không nói. Đây thật là một cái vấn đề. Vạn nhất tôn thượng suy tính cái 10 năm 8 trở. Bên ngoài thế lực một khi hoàn toàn lớn lên bọn họ đem lại không ưu thế có thể nói. Đông Hải bên kia xuất hiện thế lực còn có thượng cổ yêu đình đều không phải là bí mật gì. Báo, vào thời khắc này, một người ba tuyến áo bào đen vội vội vàng vàng tiến vào đại điện. Khải bẩm phối hợp Côn đại nhân, đánh vào Đại Chu Hoàng thành nội bộ Siva truyền đến tin tức. À, tin tức gì? Chủ vị màu sắc rực rỡ năm tuyến áo bào đen gật đầu. Giờ phút này cũng chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng không ở nơi này. Nếu không bọn họ định sẽ kinh điệu cằm. Chỉ vì làm cho này áo bào đen không phải người khác. Chính là Hồng Quân lão tổ sư đệ phối hợp Côn tổ sư lại là tiếp đón đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân sư. Tôn, ước chừng so bọn họ cao đồng lứa. Trọng yếu nhất là phối hợp Côn tổ sư đối bên ngoài tuyên bố từ không tham dự tam giới chuyện. Kết quả bây giờ nhưng là thành hắc bào người. Hơn nữa Chuẩn Đề đạo nhân bị tập sát. Và hắn cũng có cực lớn liên quan. Siva vừa nói Chu Thiên Tử gần đây triệu tập một ít người phàm. Muốn bày trận tập sát La Hầu đại nhân. Đối mặt cả điện năm tuyến áo bào đen. Thị vệ không dám thờ ơ. Vội vàng nói ra mình mang tới tin tức. Nhưng mà cái này truyền lệnh áo bào đen dứt lời. Đại điện nghị sự đầu tiên là sững sốt một chút. Sau đó tuôn ra kinh thiên cười ầm lên. Cái gì? Tập sát La Hầu đại nhân. Ha ha ha ha ha. Cái này Chu Thiên Tử thật là đáng yêu. Lại muốn lấy chính là người phàm lực tập sát ma tộc. Ai cũng thành hắn cho là có liền cái đạo đức thiên tôn chuyển thế thân thì ngon. Chẳng những cả điện áo bào đen cười to không dứt, thậm chí liền liền chủ vị phối hợp Côn tổ sư cũng là vẫn không được lắc đầu một cái. Trước thông qua Đại Chu Hoàng thành biểu hiện không tầm thường. Hắn còn lấy là Chu Thiên Tử không phải là một người phàm. Bây giờ nhìn lại hắn đã triệt triệt để nhẹ nhàng. Duy chỉ có Khổng Tuyên một người nhỏ không thể xét nhíu mày một cái. Hắn có lòng nói chút gì, nhưng cuối cùng là nhịn xuống. Ước chừng qua mấy chục tức, cho đến cười ầm lên không có ở đây. Phối hợp Côn tổ sư lúc này mới mở miệng lần nữa. Cái này Đại Chu không biết phải trái. Minh Hà, ngươi lại phái hai người đệ tử đi gõ một cái. Thuận tiện xem có thể hay không đem đạo đức thiên tôn đệ tử Huyền Đô Đại Pháp Sư thuận tiện giải. Quyết hết. Dạ, đại nhân, ta vậy thì đi an bài. Đúng rồi, yêu sư, lần này để cho ta đệ tử thuận tiện đi Đại Chu Hoàng Thành xem vậy tiểu côn bằng có phải hay không ở bên kia, nếu như ở đây, cho ngươi mang về chính là. Vừa nghe, Minh Hà lão tổ 10 phần tự tin đứng dậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/tsi-nối-tsi-gạch-nối-tsi-u-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.